Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, chết cũng không hàng. Hạo kiếp sắp tới, toàn bộ thiên vực người, lại là một mảnh vui mừng, vọng tưởng lấy được đế kinh tạo hóa, nhưng người nào lại biết, bọn họ đang tại người có lòng dẫn đạo phía dưới, đi từng bước một hướng vực sâu vạn trượng. Cuối cùng, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, tất cả mọi người sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt, cũng không phải không người có thể ngăn. Cần biết, nhân định thắng thiên, ta đã không còn năm đó, huống hồ là một sợi tàn hồn, tiến vào nghịch thế cải mệnh đại trận, chỉ là vì cửu u tăng thêm chất dinh dưỡng mà thôi. Thác Thế Yêu Hoàng khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm thúy hết sức. Chậm rãi nói ra, ý của tiền bối là, tuyệt trận không có khả năng phá, muốn ngăn cản trường hạo kiếp này, muốn từ phương diện khác ra tay. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, Thác Thế Yêu Hoàng nói là chính mình cũng không cách nào cưỡng ép thay đổi tuyệt trận. Huống chi là bọn hắn, có nhân liền có quả thì có phi, thiên đạo luân hồi, thế sự khó liệu. Nguy cơ cùng chuyển cơ cùng tồn tại, tuyệt sử phùng sinh cũng không không nhưng, Thác Thế Yêu Hoàng ngụ ý thâm trường nói ra, Nguyệt Trung Thu cùng Thiên Ma Châu liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ mờ mịt, tiền bối, ngài là ngón tay, lão hắc con người đột nhiên sáng lên, như có thâm ý nhìn phía hỗn độn sơn mạch bên ngoài, ngay sau đó lại nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Không có nói tiếp, Nguyệt Trung Thu trong đầu cuồn cuộn, Thác Thế Yêu Hoàng lời nói để hắn nghĩ tới rất nhiều. Có nhân liền có quả, nếu không phải là lúc trước u hồn mang đi Nguyệt Hoa. Nếu không phải là phụ thân đến thiên vực, hắn rất có thể đi không đến một bước này, càng sẽ không đến thiên vực. Đây chính là vì, bây giờ quả... chính là tất cả mọi người muốn đối mặt một trận hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Không cần từ nhiễu, con đường sau đó, nên đi như thế nào? Trong lòng ngươi không phải sớm có định số sao? Thác Thế Yêu Hoàng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Cười nói, không sai, trong nội tâm của ta sớm có định số, nhưng bởi vì tiền bối xuất hiện mà dao động, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Lúc trước, hắn, bắt cóc, Nguyệt Hoa, cùng hung linh đại chiến, mời tiêu đồ bạt tụy đám người hỗ trợ, đủ loại sự tình, hắn không phải sớm có kế hoạch sao, nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo tâm của mình còn chưa đủ cứng cỏi, nơi này là một đầu tinh vực thông đạo, năm đó, có vô số người ở trong này ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Chỉ vì ngăn cản ngoại địch xâm nhập, bọn họ đều là khả kính người, vì tín niệm trong lòng, tử chiến không lùi, dù cho đụng phải không thể chiến thắng địch nhân. Thác Thế Yêu Hoàng hai con người thâm thúy như đại dương bao la, nhìn phía hỗn độn sơn mạch chỗ sâu, Nguyệt Trung Thu đưa mắt nhìn bốn phía, hắn phảng phất cũng nhìn thấy cái kia hết sức thảm thiết một trận chiến. Nếu là mình sinh tại thời đại kia, liệu sẽ trở thành ngàn vạn trong vạn người một thành viên? Ở trong này dục huyết phấn chiến, nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn huyết dịch lao nhanh gào thét lên. Chiến ý vang thiên, có một loại ngoài ta còn ai khí thế tản ra. Không sai, nơi này đang có một trận nhân quả, có thể hay không vào tay, liền nhìn vận mệnh của ngươi, ta nhìn thấy. Nơi đó có người đợi thêm ngươi. Thác Thế Yêu Hoàng trong mắt xuất hiện một tia ý tán thưởng. Chậm rãi nói ra, trong loạn thế, sương mù nồng nặc, mặc dù làm từng cái quyết định, đều sẽ có lấy cải biến kết cục khả năng. Nhưng, cái gì đều không đi làm, chẳng khác nào cúi đầu nhận thua. Cho nên, nghĩ đến làm thế nào, liền buông tay đi làm. Không có người biết rõ đúng sai. Cũng không người nào có thể bình phán. Thác Thế Yêu Hoàng tiếp tục nói. Còn chưa dứt lời. thân ảnh của hắn từ từ phai mờ đi, trở lại yêu hoàng tâm hồn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, vừa định tra hỏi, đã thấy Thác Thế yêu hoàng đã rời đi. Loạn thế sự tình, đem tại loạn thế lắng lại. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi thần quang trong trẻo, âm vang tự nói, lão hắc nhìn xem hăng hái, hào khí vạn trượng Nguyệt Trung Thu, yên lặng gật đầu một cái. Hắn kiến thức, xa không phải Nguyệt Trung Thu có thể so sánh. Từ Thác Thế yêu hoàng trong lời nói, nghe được một chút cái khác mánh khóe, nhưng hắn cũng không có nói ra. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Chính như hắn lúc trước suy nghĩ, mây gió rung chuyển, cả thế gian phiêu linh, cùng chân chính đại kiếp so ra. Trước mắt trận này, có lẽ chỉ có thể tính được là một trận phong ba. Nguyệt Trung Thu nhân quả nhiều lắm, hắn không biết loại này vì sẽ để cho Nguyệt Trung Thu lấy được như thế nào quả. Đối phương là không có thể gánh lên. Nguyệt Trung Thu dứt khoát quyết nhiên lần nữa cất bước, tiếp tục hướng về hỗn độn sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Theo yêu hoàng nói tới, có người đợi thêm hắn. Điều này làm hắn trong lòng còn chưa ngừng diệt ngọn lửa hy vọng lần nữa cháy hừng hực. Lúc trước, cửu đầu Minh Nha nói có ba cái sinh linh có thể sống. Sau khi sống lại cửu U, hắn cùng một cái người may mắn. Lúc ấy hắn thì có hoài nghi, bởi vì theo cửu đầu Minh Nha nói tới nơi này là duy nhất địa phương an toàn. Trên đường đi, bọn họ vượt mọi chông gai, hỗn độn sơn mạch bên trong tràn đầy một chút chết cũng không hàng đồ vật. May mắn, những cái này loại khác bất tử đồ vật cũng không tính là quá mạnh, bị lão hắc thánh khu từng cái phá hủy. Đó là Nguyệt Trung Thu đột nhiên hít vào khí lạnh. Trên đường đi, hắn kiến thức quá nhiều cổ quái đồ vật, đã có cường đại sức miễn dịch, nhưng giờ phút này hắn vẫn là không nhịn được thấp giọng hô lên tiếng, bởi vì phía trước mê mê mang mang tầm đó hình như có ánh mắt đang nhìn chăm chú hai người. Loại này ánh mắt dị thường băng lãnh, quán linh chi khí mảy may không cần cửu đầu Minh Nha kém, để cho trong lòng người chấn động. Cẩn thận, phía trước có gì đó quái lạ, ra đời một chút nhân vật đáng sợ, so với cửu đầu Minh Nha còn muốn đáng sợ. Lão hắc sắc mặt đại biến, vội vàng truyền âm căn dặn. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, này hỗn độn sơn mạch quả nhiên nguy cơ tứ phía, nếu không có Thiên Ma Châu loại này lão ngoan đồng đi theo, chỉ bằng hắn một mình xông tới, hơn phân nửa muốn chôn vùi ở chỗ này. Đợi lát nữa vô luận phát sinh cái gì, ngươi một mực đi lên phía trước. Lão hắc truyền âm, ngữ khí ngưng trọng hết sức. Nguyệt Trung Thu gật đầu, hắn đối lão hắc có tuyệt đối tín nhiệm, lập tức nín thở ngưng thần, đi theo lão hắc sau lưng, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Bọn họ làm sao thi thể bất hủ? Sau đó không lâu, Nguyệt Trung Thu nhìn không chớp mắt, truyền âm hỏi, đã có mấy cái thân mang cũ kỹ bào phục người từ bên cạnh hắn chậm rãi đi qua. Loại kia băng lãnh khí tức bị người toàn thân run rẩy, tim mật muốn nứt, vũ trụ cuồn cuộn, không thiếu cái lạ. Loại này tồn tại, xem như cổ thi một loại, có khi còn sống một bộ phận chiến lực. May mắn, những cái này cổ thi còn không có sinh ra bao nhiêu linh trí. Nếu như bọn họ sinh ra linh trí, tất nhiên là tồn tại cường đại, có thể cho toàn bộ linh mạch đại lục run rẩy. Cứ nghe, cổ thi giới cũng có mãnh nhân, lực áp quần luân, ở nào đó một thời đại, chứng đạo thành công. Lão hắc truyền âm, sắc mặt càng thêm đen, những người này nhường hắn bất an. Cho dù hắn là thánh khu, thật cùng những cái này cổ thi đứng lên, cũng có bị xé sống phong hiểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.